Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng Tổng Giám. Giọng đọc Lãm, chương 8. Trần Hoài lúc này đang khá là vui vẻ, chân chó sát lại bên cạnh ai đó. Vương Tổng, sách vợt hộ anh ha. Vương Tri Tranh khẽ cười một tiếng, không nói hai lời, ném cái vợt sang cho Trần Hoài. Trần Hoài lo sợ tái mặt mày, tiếp nhận nói: Vương Tổng thật là giết người không thấy máu. Trong trận cầu vừa rồi, ánh mắt của Nguyên Nghệ Luân có thể nói là không thể yêu thương nổi. Vẫn tốt chứ? Vương Tri Tranh không phản đối. Thật là lao lực, vừa phải tập trung đánh cầu, vừa phải thể hiện kỹ năng diễn xuất. Trần Hoài nghe như vậy mà đáp, dường như Vương Tổng rất là tâm đắc. Thế mới nói, con người Vương Tri Tranh không thể đắc tội được. Nhìn vào vết xe đổ trước đó thì biết, chết thế nào cũng không biết. Nguyên Nghệ Luân phỏng chừng chỉ có thể ảo não bản thân biểu hiện không tốt, bỏ lỡ mất cơ hội ôm đùi người ta, căn bản không nghĩ tới, tình cảnh này vốn là do người ta cố ý tạo thành. Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn hắn một cái nói, bình thường không phải Vương Tổng làm chuyện này rất tốt hay sao? Nội tâm của Trần Hoài không tin. Vương Tri Tranh bổ sung, dám không tin. Nội tâm Trần Hoài tin. Hai người đi tới chỗ để xe, Vương Tri Tranh đột nhiên dừng lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, dừng một chút mới mở miệng nói. Tuy rằng không biết em và cái tên Nguyên Nghệ Lân kia có quan hệ gì, nhưng tất cả đều đã qua, từ giờ trở đi, bên cạnh em sẽ luôn có tôi. Trần Hoài không ngờ hắn sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Vương Tri Tranh chưa từng hỏi qua, thậm chí cũng không cần biết giữa mình và Nguyên Nghệ Luân ai đúng ai sai, đã không chút do dự đứng ở bên mình. Trần Hoài biết không phải do Vương Tri Tranh hiểu rõ mình, mà đó là không chút do dự, không chút băn khoăn, tín nhiệm và bao dung. Hắn đột nhiên không nói nên lời, tâm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn một cái, đau đớn nhưng lại so dịu ngay. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói rằng, kỳ thật Tôi có thể tự mình xử lý được. Tôi biết em có thể tự mình xử lý được, nhưng giờ không phải việc gì em cũng phải tự mình xử lý nữa, vì đã có tôi. Vương Tri Tranh có chút không kiên nhẫn đánh gãy lời của Trần Hoài, khoác tay lên vai của Trần Hoài, hơi dùng sức một chút. Trần Hoài mơ hồ nhận ra, dường như Vương Tri Tranh muốn ôm mình, rồi lại như sợ mạo phạm, không dám quá đà. Vương Tri Tranh cuối cùng khắc chế được, tay ở trên vai nới lỏng ra, lên tiếng. Ý nghĩa của hôn nhân chính là vô luận có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Hai vợ chồng cùng nhau đối mặt. Câu nói này đối với Trần Hoài không thể nghi ngờ là một cú nổ khổng lồ. Trong đời mình, từ trước tới giờ, Trần Hoài vẫn luôn một mình hành tẩu, một mình đối mặt. Anh chưa từng nghĩ rằng mình đợi tới lúc có một người ở bên cạnh mình, cùng nhau sống vai gánh vác mọi việc. Thế nhưng không dám mong đợi không có nghĩa là không chờ mong. Chính vì không dám, cho nên khi mong đợi biến thành sự thật đã mang tới một chấn động lớn tới không ngờ được. Trần Hoài im lặng một lúc lâu, cuối cùng phun ra một câu chính mình cũng muốn tự bóp cổ mình. Lão Vương, bộ dáng nghiêm túc anh thật sự vô cùng nhuyễn khóc. Vương Tri Tranh lườm Trần Hoài một cái. Em thật sự là ảnh đế diễn vai đàn gãi tay trâu đích thực đó. Trần Hoài khẽ cười, chạm trại bước lên phía trước hai bước, dang rộng hai tay ôm lấy Vương Tri Tranh. Cả người Vương Tri Tranh cứng đờ. Vóc dáng bọn họ không thua kém nhau nhiều lắm, thế nhưng Trần Hoài quanh năm ở lì trong nhà, còn sót lại hai lạng thịt đều là do ông trời yêu quý nên chưa có tiêu hao hết. Hai người ôm nhau cự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng gầy gò mảnh khảnh. Vương Tri Tranh khẽ thở dài. Ngược lại, Vương Tri Tranh nhìn qua thì có vẻ gầy, nhưng khi ôm vào lại rất có cơ bắp. Trần Hoài quả thật yêu thích không muốn buông tay. Hai cái vợt này thật sự là vướng tay vướng chân. Trần Hoài buồn bực phun tào hai cái vợt cầu lông vẫn đang cầm ở trên tay. Nếu không, anh có thể dở trò chiếm tiện nghi rồi. Rõ ràng là tên miệng chó không khẹt ra ngà voi này, còn phá hoại không khí hơn cả hai cái vợt. Vương Tri Tranh vò đầu vợ mấy cái mới thả ra. Cái ôm này khiến nội tâm vốn có chút buồn bực của Vương Tri Tranh đã dần yên tĩnh lại. Hắn mở cửa xe nói,

Trần Hoài cũng ở đây à? Trần Hoài nói, không phải Tiểu Lục Tổng đã xem tốt của cậu Nguyên đây sao? Không phải anh vừa mới biết tôi cũng có mặt ở đây đấy chứ? Lục Ngục Ca nhất thời nghẹn lời một chút, Nguyên Nghệ Luân lên tiếng. Ngọc Ca đã rất lâu rồi không có gặp cậu, nên có chút bất ngờ thôi. Trần Hoài ngạc nhiên nói, đâu có, tôi và anh ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu mà. Trước đây không lâu, lúc nào bọn họ phải không nhìn mặt nhau mới đúng chứ? Gà có chút nghi hoặc. May mà Mai Tư Tú lên tiếng giải thích cho gã. Phải đó, trong cuộc họp với Thái Thương lần trước, bọn họ đã gặp nhau rồi. Thì ra là như vậy. Nguyên Nghệ Luân tâm lý phận uất, cái tên Trần Hoài này thật sự là giả heo ăn lão hổ mà. Lục Ngọc Ca cũng dựa theo lời của Mai Tư Tú nói. Phải đó, hai lần trước đều đã gặp nhau trong hội nghị, nhưng không có thời gian để hàn huyên, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội. Nguyên Nghệ Luân nói tiếp. Phải đó, bạn học chúng ta đã lâu không có tụ tập rồi. Ngọc Ca nhất thời cảm thấy cái tên Nguyên Nghệ Luân này nói hơi bị nhiều,